Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, từ trên trời giáng xuống trường Pháp. Trường Phong vô tội, ngay tại Ngô Hi công kích sắp rơi vào vạn Trường Phong trên thân thời điểm. Từ toàn to mọng thân thể bộc phát ra dọa người tốc độ. Trong nháy mắt xuất hiện tại vạn Trường Phong trước người. Hai tay nâng lên tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Hóa giải cái này bá đạo một đao. Ngươi làm gì? Ngô Hi hét to. Hai mắt bên trong hiện đầy phẫn nộ tơ máu. Từ toàn khoát tay áo. Ra hiệu vạn Trường Phong lui xuống đi. Nghiêm túc nói ra. Hắn thừa nhận giết ngươi đồ nhi. Ngươi đi báo thù ta sẽ không ngăn cản. Nhưng Trường Phong cùng chuyện này cũng không quan hệ. Ta sẽ không để cho đã trở thành võ minh một phần tử hắn vô duyên vô cớ chết đi. Người thật đúng, là một cái người hiền lành đâu. Ngô Hi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Từng chữ nói ra hung tợn nói. Ta thế nhưng là ngươi cộng tác. Không quan hệ cái khác. Đây là vấn đề nguyên tắc. Từ toàn lập trường 10 phần kiên định. Ngô Hi hít sâu một hơi. Trầm mặt nói. Tốt. Vậy ta liền tạm thời lưu hắn một cái mạng. Lão Trung, lão nô tài, Trung lão cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Ngươi muốn vì A Phong cùng Tiểu Tuyết báo thù à? Ngô Hi miệt không thay đổi hỏi. Lão nô nằm mơ đều đang nghĩ. Trung lão trực tiếp đáp. Loại thời điểm này bất luận cái gì chần chờ đều có thể là chí mạng. Tốt, vậy ngươi đi lên bắt hắn cho ta giết. Ngô Hi chỉ vào Lăng Vũ thản nhiên nói. Từ toàn đột nhiên nhúng tay để hắn tỉnh táo lại, cũng làm cho hắn nghĩ tới một chút đồ vật. Đầu tiên, Lăng Vũ thực lực là bí mật, đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn cũng không phải là một cái dễ đối phó nhân vật. Hắn cần một người đi tra rõ hư thực. Còn nữa, hắn hai vị ái đồ chết rồi, mình phái đi bảo vệ bọn hắn nô tài vẫn sống lấy trở về. Đây là tội, đương phạt, về phần có sống hay không đến xuống tới, liền xem bản thân hắn mệnh. Dược Vương đại nhân, lão nô, Trung lão trần chờ, hắn không phải người ngu. Lăng Vũ rất hiển nhiên không phải người bình thường, rất có thể thật sự là hắn làm thịt đám kia ma đạo. Tùy tiện xông đi lên chính là cửu tử nhất sinh. Ngươi không dám a? Ngô Hi ánh mắt không nói ra được bình tĩnh, rơi vào hắn trên thân, như rắn độc âm độc rét lạnh, làm cho Trung lão đầu ra tóc tê dại. Nếu như không xông đi lên, như vậy, thập tử vô sinh, Dược Vương đại nhân, giúp ta chiếu cố tốt tiểu hắc. Trung lão trong nháy mắt cho ra cái kết luận này, toàn thân lực lượng đều điều động, hùng hồn chân khí tại quanh thân khuấy động. Trong mạch máu huyết dịch trào lên sôi trào, xương cốt tuôn ra liên tiếp giòn vang thanh âm. Hắn vô thân vô cố, chỉ có một đầu nuôi 6 năm mèo trắng. Giờ phút này giao phó cho Dược Vương, vô luật sống hay chết, hắn cũng không tiếc. Hắn gào thét một tiếng, như là hổ khiếu sơn lâm. Khí thế ngang nhiên, dưới chân bắn ra cuồng bạo khí lãng. Sau lưng nổ tung một đóa to lớn âm bạo mây, cả người như là một viên đạn pháo hướng phía Lăng Vũ bắn tới. Đồng thời, một viên to lớn vô cùng hổ đầu chân hình tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra dữ tợn bén nhọn răng nanh, đang phun ra nuốt vào cuồng phong. Thực lực tăng trưởng rất nhiều, nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta sẽ ban thưởng ngươi một viên vô cực thiên đan. Ngô Hi nhẹ giọng thì thầm. Bất quá, ngươi có lẽ không biết. Lão Phu có một cái không muốn người biết đam mê. Mèo thịt, rất mỹ vị đâu. Ngô, hôm nay có thể nói là vận động đủ đâu. Lăng Vũ khẽ cười một tiếng. Chợt mũi chân đạp nhẹ. Dễ như trở bàn tay nhảy lên hơn ngàn mét trong cao không. Giống. Trung lão thân hình đột nhiên ngừng, đỉnh đầu hổ đầu thét dài một tiếng, mãnh liệt phong bạo phóng lên tận trời, lại không cách nào dung chuyển Lăng Vũ mảy may. Trung lão lộ ra vẻ kinh ngạc,